Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 215, chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vệ đại nha và vệ nhị nha thải hết chất cồn ra ngoài, ba đứa trẻ khóc inh ỏi vì đói mới được bê ú sữa mẹ. Vệ nhị nha từ trước đã dùng thuốc bổ mà vệ thiêm hỉ kê, sữa dồi dào cho một đứa bê ú no vẫn còn thừa. Trong khi đó, vệ đại nha vì ngày ngày buồn bực khóc lóc mà sữa rất ít. Bà cụ vệ quyết định để vệ nhị nha giúp đỡ vệ đại nha nuôi con. Vệ đại nha sinh đôi, đều là con trai, hai đứa nhỏ mắt mũi giống hệt nhau, trắng trèo, mũi dọc dừa, dáng dấp giống cha là Bạch Dương. Vừa nhìn hai con, vệ đại nha đã rơi nước mắt. Bà cụ vệ nhìn hai đứa cháu ngoại, bĩu môi buông một câu xấu hoắc, rồi quay sang xem con của vệ nhị nha. May vệ nhị nha sinh một bé trai, vì được bổ sung dinh dưỡng từ trước, bé khỏe mạnh, lớn hơn hẳn hai cháu ngoại. Đứa trẻ giống mẹ, mặt mũi thanh tú, bà cụ nhìn mà thích, buột miệng khen, đẹp trai ghê, một, xấu hoắc, một, đẹp trai, sự khác biệt hiện rõ mồn một. Tạ Ngọc Thư thấy vệ đại nha nước mắt lưng tròng, liền nói với bà cụ vệ, mẹ, hai đứa nhỏ này là con nhà họ vệ, phải mang họ vệ, mẹ đặt tên cho tụi nhỏ đi, mai để đại chủ đi làm giấy khai sinh. Việc đặt tên không thể qua loa. Bà cụ vệ gật đầu, được, để mẹ nghĩ thêm, đợi bà cụ đi rồi. Tạ Ngọc Thư an ủi vệ đại nha, đại nha, mặt ngoài mẹ không vui nhưng trong lòng thương hai đứa cháu lắm. Em không biết lúc em đau bụng, mẹ đã khóc thế nào đâu. Bà chỉ giận cha tụi nhỏ, chứ không liên lụy gì đến con cái đâu. Em cứ yên tâm ở cữ. Ngoặc cửa, giọng bà cụ vệ vang vào. Con dâu cả, nhiều lời thế đủ chưa? Ra mà giúp, đồ đạc cho con nhị nha chuẩn bị xong cả rồi. Còn hai đứa cháu ngoại kia chưa có gì. Ra nhanh, Tạ Ngọc Thư nháy mắt với vệ đại nha. Nói nhỏ, thấy chưa, mẹ còn lo cho tụi nhỏ đấy. Em đừng lo, cứ ăn uống đầy đủ. Cho sữa mau về, để hai đứa bé không bị đói. Đợi Tạ Ngọc Thư đi rồi, vệ đại nha nhìn hai con, lấy lại bình tĩnh, hỏi vệ nhị nha, nhị nha, con em đặt tên chưa? Rồi, mẹ chồng em đặt cho, tên là Cốc Nhược Hoài, lấy ý từ câu, hư hoài nhược cốc. Em không đặt tên cúng cơm, cứ gọi là Nhược Hoài. Vệ nhị nha cho con bê ú xong, bế thêm con út của vệ đại nha, vừa cho bê ú vừa hỏi, chị, con chị đặt tên gì chưa? Vệ đại nha bảo mình chưa nghĩ ra. Hai chị em vừa nghĩ thành ngữ, vừa tìm thơ, cuối cùng đặt được tên. Anh lớn có nốt ruồi ở khóe mắt, gọi là vệ Mậu Lâm. Em út không có nốt ruồi, gọi là vệ Tu Trúc. Lấy ý từ câu Mậu Lâm Tu Trúc, vệ đại nha thấy tên này vừa hay vừa ý nghĩa, bèn gọi bà cụ vệ vào bàn bạc. Bà cụ chẳng thèm nghe, lập tức nói, con nhà mình đa phần lấy chữ Đông và Tây mà xếp. Con của anh hai là Đông Trinh và Tây Trinh, con của anh ba là Đông Minh và Tây Minh. Lẽ ra tên dành cho con của anh Tư là Đông Phong và Tây Phong, nhưng anh Tư không chịu, bảo đặt vậy sau này đẻ nữa chẳng lẽ gọi là yêu cơ với Bạch Phiến. Mẹ lười tranh cãi nên mặc anh Tư chị dâu con đặt tên khác. Còn con, sinh ra đã không có cha, mệnh khổ, đặt tên sang sợ không nuôi nổi, đặt tên tầm thường dễ nuôi hơn. Dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Bà cụ nói tiếp, mẹ nghĩ rồi, thằng anh gọi là vệ Đông Qua, thằng em gọi là vệ Tây Qua, dễ nuôi, Đông Qua, bí đao, Tây Qua, dưa hấu. Vệ đại nha khóc òa lên, còn vệ nhị nha cười đến mức suýt đánh rơi con mình. Thấy vệ đại nha vừa sợ hãi vừa đáng thương, bà cụ vệ không nỡ trêu chọc thêm nữa, liền thò tay vào túi lấy ra một mảnh giấy. Trên đó nét chữ còn khá non nớt, nhưng từng chữ được viết ngay ngắn gọn gàng. Đó chính là tên mà Vệ Thiêm Hỉ đặt cho hai đứa trẻ. Được rồi, đừng khóc lóc mãi nữa. Mẹ không đùa con nữa đâu. Tên hai đứa trẻ này, mẹ để nhóc Hỉ đặt rồi. Đứa lớn gọi là Vệ Triều, đứa nhỏ gọi là Vệ Dương. Hai anh em hợp lại là Triều Dương. Nhóc Hỉ bảo, ánh Triều Dương mới mọc tượng trưng cho hy vọng. Mẹ mong hai đứa trẻ này sau này có thể làm nên chuyện. Cũng mong con có thể bước qua khó khăn, nhìn về phía trước, sống ngày một tốt hơn. Con hiểu chưa? Cách chương.